Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, phần 286, ngay cả Ái Đức Hải ngươi cũng bị ảnh hưởng, bất quá hắn tiềm thức rốt cuộc đã nhận ra dị thương. Cho nên lời nói gian nhận định nàng là một người cường giả. Có thể như vậy dễ dàng dẫn động người khác cảm xúc. Tự nhiên tượng trưng cho cường đại trong bất chi bất giác. Ở Ma Tương Tương cố ý vô tình dẫn đường hạ, hắn đối mặt nàng đương thời ý thức đại nhập người khổng lồ hình thái khi thẹn thùng cùng tự ti. Bước đầu hình thành ỷ lại, như thế thuần thục nắm chắc trụ sinh linh nhược điểm. Vô thanh vô tức liền thao túng hắn tình cảm, nếu không phải khoa địch đại nhĩ nhắc nhở, Ái Đức Hải ngươi chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ tai. Hắn nhịn không được hỏi, nàng cũng là mị ma sao? Không, nàng là nhân loại, dù sao phía trước là, ai biết hiện tại biến thành cái dạng gì, tóm lại không cần đối nàng đại ý, hảo hảo đem nàng mang về gặp mặt thánh mẫu, công tác của ngươi liền hoàn thành, lúc sau phải hảo hảo nghỉ ngơi một trận đi, mắt thầy Ái Đức Hải ngươi tựa hồ tưởng mở miệng cự tuyệt. Biết rõ hắn công tác cuồng bản tính khoa địch đại nhĩ nói tiếp, ngươi công huân đã sớm vậy là đủ rồi. Đi cùng nữ tính nhiều tiếp xúc đi, chờ ngươi trở thành giáo hoàng liền có thể cưới vợ sinh con. Ngươi quá dễ dàng bị ảnh hưởng, ngươi khổng lồ tộc trải qua trước sau bối rối ngươi, mặc dù lực lượng của ngươi lại như thế nào cường đại. Nội tâm như cũ ở một cái tay không tấc sắt hài đồng, thánh đình tương đương nhân tính hóa một chút. Chính là... Trừ bỏ nữ thần vinh quang kỵ sĩ đoàn thành viên cùng với thánh tử này đó tương đối đặc thù tồn tại. Những người khác đều có thể bình thường kết hôn sinh con. Dùng thánh mẫu nguyên lời nói tới nói, quang minh cũng không phải vì diệt sạch sinh linh. Mà là vì làm càng nhiều sinh mệnh ra đời, mà cùng quang minh thánh đỉnh giáo lý thương phản hắc ám. Thần điện, chủ trương cô độc là sinh linh nhất vĩnh hằng bạn lữ. Chỉ có ở cô độc chung thăm dò tìm kiếm hiểu biết chính xác, mới có thể đủ siêu việt tự mình tìm kiếm căn nguyên áo nghĩa, cho nên chỉ cần có thành viên lặng lẽ, làm đối tượng liền sẽ lọt vào vây công cùng trời chu, đã từng người khổng lồ vương tử không có trả. Lời khoa địch đại nhĩ, dùng trầm mặc biểu đạt chính mình kháng cự, mà khoa địch đại nhĩ cũng không thèm để ý, ngôn tẫn tại đây. Nhưng mà trên đời này nhất kỳ diệu chính là, không phải mỗi một cái biết chính mình nhược điểm người đều nguyện ý đi khắc phục tựa như đã từng. Người khổng lồ vương ở quang minh thánh đỉnh áp bách hạ vì tìm kiếm càng cường đại hậu đại không? Ngừng tiếp xúc các chủng tộc nữ tính cường giả, sinh hạ đông đảo con nối dõi. Nhưng mà buồn cười chính là hắn cuối cùng cũng không muốn thừa nhận mặt khác huyết mạch cường với. Người khổng lồ mạch, cuối cùng mắt lạnh nhìn Ái Đức Hải ngươi trở thành dị loại. Bị bài xích cô lập khi dễ, bị đuổi ra người khổng lồ quốc gia khắp nơi lưu lạc cho nên hắn nhất định đoán không được. Cái kia bị sở hữu người khổng lồ cười nhạo là dị dạng vóc dáng nhỏ. Gia nhập thánh đình, mang theo thiết kỵ cùng thần quan tạo thành quân đội san bằng người khổng lồ quốc. Đem đã từng cao ngạo người khổng lồ biến thành ti tiện nô lệ. Nhưng mà thẳng đến cuối cùng một khắc người khổng lồ nhóm như cũ không muốn tán thành hắn, ngươi. Không phải người khổng lồ tộc vương tử, ngươi chỉ là một cái dị dạng buồn cười cặn bã cho đến ngày nay. Này đã trở thành hắn tâm bệnh, Ái Đức Hải ngươi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Không phải bởi vì khoa địch đại nhĩ lời nói, mà là bởi vì Ma Tương Tương, có thể như thế nhẹ nhàng nắm chắc trụ sinh mệnh tâm linh lỗ hồng. Chỉ cần nàng tưởng, nói không chừng, liền thần cũng sẽ rơi vào nàng lòng bàn tay. Còn không muốn đi sao? Có đôi khi chân tướng luôn là thực tàn khốc, hoặc là nói đại bộ phận chân tướng đều cùng với vô. Tận khổ sở, đây là một phần kỳ diệu chênh lệch cảm. Địch Mông Nguyên không có bất luận cái gì một khắc như thế rõ ràng nhận thức đến chính mình đã biến. Thành phàm linh, mà đang ở nhìn xuống hắn. Là thần minh tươi cười từ bi, đương nàng cường đại khiến nàng có thể bao trùm chúng sinh. Như vậy tươi cười thật giả cũng liền không quan trọng, nguyên bản yên tĩnh mặt nước bắt đầu kích động. địch Mông Nguyên đột nhiên phát hiện này đen nhánh thủy dịch. Ngọn nguồn thế nhưng là nàng bóng dáng, bọt nước vẩy ra. Lại chưa từng phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Ngay cả thần minh cũng sẽ vì này kinh hãi cự ảnh chậm rãi trồi lên mặt nước. Liên quan giàn tế cũng bắt đầu lay động. Đường hết thảy trần ai lạc định. Địch Mông Nguyên cứng họng, nguyên lai giàn tế sở dĩ có thể phù với mặt nước phía trên. Là bởi vì dưới đài có một đôi cự trảo nâng lên nó. Mà kia hỗn tạp các loại thần lực thật lớn thân ảnh. Đúng là ma tương tương bảo hộ thần, thừa nhận điên cuồng cũng không phải ta. Mà là nó cùng ta đều là nhất thể. Nó tức là ta tức là nó sở dĩ tồn tại đó là vì bảo hộ ta. Mà ta sở dĩ tồn tại đó là vì che chở nó. Song sinh làm bạn, bởi vậy, nó tới thừa nhận điên cuồng, mà ta tới nắm giữ đà, chỉ cần ta cũng đủ cường đại. Liền có thể khống chế nó, mà chỉ cần nó cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt thần cách. Ta liền sẽ vẫn luôn cường đại, như vậy cân bằng chỉ cần ta có chút mềm yếu liền sẽ bị đánh vỡ. Điên cuồng, nhưng lại là ta lựa chọn lộ. Cũng là ta duy nhất có thể đi lộ, nàng hai tròng mắt chung không có bất luận cái gì tình cảm. Tiếp theo nâng lên tay, hướng tới địch Mông Nguyên giang hai tay tâm tự thương thần dưới nách mà sinh hai chỉ cự trảo lao. Ra mặt nước, vô thanh vô tức bao phủ trụ địch Mông Nguyên, ma tương tương tu trưởng vì quyền. Nắm chặt cự trảo khép lại, đường đen nhánh thủy dịch không hề chảy xuôi. Thương thần lại lần nữa trầm hạ mặt nước. Mà lần này tuy hắn trầm hạ còn có một đạo trắng tinh thân ảnh. Giàn tế thượng phạn đình chỉ vũ động, giật mình nhiên nhìn không ngừng trầm xuống địch Mông Nguyên. Hắn tuyết trắng trường bào hạ không ngừng dũng mãnh vào trù dính đen nhánh thủy dịch. Tới rồi cuối cùng, một thân tuyết bào hóa nùng mặc, một đầu tóc đen thành đầu bạc chỉ có giữa mày nốt chu sa. Như cũ tươi đẹp, đen nhánh thủy dịch biến hóa kích động. Cuối cùng thanh triệt thấy đáy, sóng nước lóng lánh, hình như có du ngư túng nhảy, kim liên cũng hóa thành hồng nhạt hạ hà, với mặt nước lay động, khoảnh khắc chi gian yên tĩnh quỷ dị không gian liền biến thành hồ sen bóng đêm. Phong cũng bắt đầu lưu động, thổi bay phạn bên hông hệ mang cùng ma tương tương bím tóc loáng thoáng. Tựa hồ có réo rắt tiếng chuông vang lên, người xem. Lần này thủy sạch sẽ. Nhưng ai cũng nhìn không thấy dưới nước đồ vật, rõ ràng chỉ là nhan sắc thay đổi, lại liền bầu không khí cũng đi theo chuyển biến. Ngươi nói có phải hay không rất thú vị? Ma tương tương đứng lên, giàn tế hóa thành trong ao đỉnh hóng gió. Tiếp theo nàng kéo qua chờ địch Mông Nguyên lại đây thuyền nhỏ. Hoành bế lên phong nhảy đi lên, ngươi muốn đi đâu nhi? Phản tiến lên hai bước, nhút nhát sợ sệt giơ tay. Muốn giữ chặt nàng rồi lại không dám mơ siêu, ngươi theo kịp chẳng phải sẽ biết. Nàng cười quay đầu lại, chiều hắn vươn tay, phản ngẩn ra, bắt được tay nàng, hiện tại chúng ta muốn đi đâu nhi? Đi một cái không có người sẽ đến quấy rầy địa phương. Nên tới khách nhân đã tới, như vậy kế tiếp chúng ta liền phải chuyên tâm công tác thuyền nhỏ chở bọn họ. Bơi vào lá sen chỗ sâu trong. Lâu đài đại môn bị đẩy ra, ái đức hải ngươi cùng khoa địch đại nhĩ đồng thời nhìn lại. Ma tương tương vẫn là bộ dáng cũ, nhưng mị ma thiếu niên lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại hắn là mị ma thanh niên, hoặc là nghiêm khắc tới nói, hẳn là xưng hô hắn làm ác ma quân vương, đã tới rồi loại này cấp bậc xuất thân đã không còn quan trọng. Nguyên bản mơ hồ giới tính sắc khí trang phục cũng biến đẹp đẽ quý giá khí phái, nhưng những cái đó biên biên rác rác lộ ra khe hở cùng một đinh điểm lòa, lộ ra thịt. Lại tăng mạnh hắn tự thân mị lực, giơ tay nhấc chân gian đều làm người không rời được mắt mà vô luận là biến trường biến đại sừng. Vẫn là an tĩnh buông xuống ở sau người cái đuôi, lại hoặc là hắn buông xuống với trước ngực bím tóc. Đều tỏ rõ hắn thực lực bay vọt cùng phía trước kia chỉ ác ma quân vương hoàn toàn không phải một. Cái cấp bậc rõ ràng hấp thu tài liệu cũng chẳng ra gì. Nhưng tấn giai sau thực lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm người nhịn không được nghi ngờ năng lượng thủ cố định luật bất quá tại đây quá mức kỳ ảo thế. Giới, tựa hồ cũng không có nào điều định luật là vĩnh hằng, bởi vì Ma Tuyển Tuyển vừa mới đột phá thực lực. Không xong, cho nên Ma Tương Tương làm hắn đi về trước tiêu hóa. Tiếp theo ngoan ngoãn cùng Khoa Địch Đại Nhĩ trở lại Thánh Đình, nàng thậm chí cũng chưa biện pháp ở trên đường kéo dài thời gian, bởi vì Khoa Địch Đại Nhĩ trực tiếp khai một đạo truyền tống môn. Ma Tương Tương nhịn không được nghi ngờ, đã có truyền tống, vậy các ngươi vì cái gì còn muốn cực cực khổ khổ đi tới? Đương nhiên là vì mài giũa tự thân, Khoa Địch Đại Nhĩ cho một cái không đi tâm phía chính phủ trả lời, nhưng chân thật nguyên nhân là cái gì hai bên đều rất rõ ràng. Quang Minh có lẽ là bởi vì cùng trò chơi xé rất nhiều năm. Hố quá đối phương cũng bị đối phương hố quá, cho nên phi thường cẩn thận. Chẳng sợ Ma Tương Tương thằng nhãi này đều kiêu ngạo chạy đến thế giới của chính mình. Lại không có trước tiên đem nàng nhốt lại, mà là xem nàng muốn làm cái gì, mà Ma Tương Tương mấy phen muốn dò hỏi tình báo. Tìm kiếm Khoa Địch Đại Nhĩ thân thế, chứ cái này ra lại không có càng nhiều động tác, tuy rằng không phải rất rõ ràng thứ này đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng tổng không thể cứ như vậy nhìn nàng đem bọn kỵ sĩ đương cu ly dùng xong lúc sau lại nhẹ nhàng tự tại về nhà. Quang Minh lặp lại tra xét phát hiện trên người nàng không có trò chơi thiết hạ pháp tác. Bấy dập sau, cũng không hề do dự, trực tiếp làm Khoa Địch Đại Nhĩ đem người mang lại đây, nếu không phải bởi vì phải có bài mặt. Ở Quang Minh đã phong tỏa Tây Huyễn thế giới cấm chế nàng truyền tống chạy thoát dưới tình huống. Hắn đại nhưng trực tiếp đem người kéo đến thần vực, bất quá giống trò chơi như vậy đơn thuần không làm ra vẻ thần rốt cuộc không thường thấy. Mặt khác thần minh vẫn là thực chú ý bức cách ngươi không đúng đối với ta rất tò mò sao. Vậy ngươi liền trực tiếp đi hỏi hắn đi, ta hết thảy đều nguyên với hắn, không có ai so hắn rõ ràng hơn. Khoa Địch Đại Nhĩ lộ ra mỉm cười, nhu hòa mà sán lạn, tốt đẹp đến không chân thật, thế cho nên Ma Tương Tương liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn ở nghiêm túc giả cười. Nói xong, hắn khép lại đại môn, đem nàng quan vào Quang Minh Đình Viện. Ma Tương Tương lúc ấy suy nghĩ, nếu nàng ngồi ở đại môn nơi này không nhúc nhích, như vậy có thể hay không lại kéo một ít thời gian đâu. Nhưng mà con đường hai sườn động tác nhất chỉ mấy bài ngực to chân dài soái ca nói cho nàng chuyện. Này không có khả năng, bọn họ là thần hầu, Ma Tương Tương biết Quang Minh trước nay đều không chạm vào nữ thần vinh quang kỵ sĩ đoàn thành viên. Nào đó ý nghĩa đi lên nói ra hỏa này cũng coi như có nguyên tắc. Nhưng nguyên tắc hữu hạn, trừ bỏ cần thiết bảo trì thuần khiết những cái đó cương vị. Hắn ngủ quá ai Ma Tương Tương đều không hiếm lạ, rốt cuộc phía trước liền nghe nói. Nữ thần vinh quang, cạnh tranh kịch liệt, chính thức bọn kỵ sĩ mỗi ngày đều sẽ tiếp thu ùn ùn không dứt khiêu chiến. Chỉ cần thất bại liền sẽ bị ném đến nơi đây tới phụng dưỡng nữ thần. Lúc sau lại xem này biểu hiện, xem là trực tiếp làm người về hưu, vẫn là hạ phóng đến mặt khác kỵ sĩ đoàn. Lúc ấy biết chuyện này thời điểm Ma Tương Tương không có nghĩ nhiều, nàng cùng sở hữu nghe thế sự kiện người bình thường giống nhau đều phi thường thuần khiết. Bất quá sau lại Quang Minh hình tượng có cực đại tan vỡ, nàng lại đem qua đi được đến tình báo ôn tập một lần. Đối này có minh xác nhận chi, có chuẩn bị tâm lý. Lúc sau nàng nhìn đến cái gì trang phục xuất ngũ kỵ sĩ đều bảo trì cũng đủ trấn tĩnh. Mà cho nàng dẫn đường kỵ sĩ tiên sinh càng là tố chất tâm lý thật tốt. Tuy rằng hắn bề ngoài vẫn là thanh niên, nhưng ánh mắt cùng khí chất lại làm Ma Tương Tương biết được vị này tất nhiên không phải cái gì tiểu mao hài, nhưng không thể không nói. Chẳng sợ tới Tây Huyễn thế giới sau nàng liền gặp một sao sao đánh úp lại nhan giá trị bạo kích. Vị tiên sinh này tướng mạo cũng là trong đó người xuất sắc. Thậm chí có thể nói chỉ ở sau Khoa Địch Đại Nhĩ. Vì thế liên hệ trên dưới văn, Ma Tương Tương thành khẩn hỏi. Kỵ sĩ tiên sinh, ngươi nên không phải là nữ thần vinh quang, tiền nhiệm đoàn trưởng đi. Vẫn luôn bảo trì xa cách mỉm cười nam nhân rõ ràng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù hắn che giấu thực hào, nhưng là ở Ma Tương Tương trước mặt chính là Bạch Cấp, chẳng lẽ là tiểu khoa địch nói cho ngươi? Nga Tương đương tiểu khoa địch, ngoài ý muốn đạt được kỳ quái tình báo, Ma Tương Tương tươi cười bất biến. Càng thêm thành khẩn nói, cũng không có, nhưng là suy xét đến quý tổ chức đối với kỵ sĩ lớn lên mặt tựa hồ thực coi trọng. Lấy các hạ nhan giá trị, không đạo lý là cái bình thường kỵ sĩ, tâm trí kiên nghị thực lực thâm hậu tiền nhiệm kỵ sĩ trường. Hiếm thấy nói không nên lời nói, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời Ma Tương Tương. Mặc dù hắn rõ ràng đối phương sở dĩ có thể phán đoán thân phận của hắn khẳng định còn có mặt khác bằng chứng, nhưng nói không chừng, thật là bởi vì hắn nhan giá trị thuận miệng đoán tiên ma tuyến kết thúc. Thánh đình tuyến phỏng chừng muốn phóng tới chương sau mới có thể xong. Yên tâm, nếu là chương sau nói không xong ta ngày mai liền tiếp tục viết. Viết đến kết thúc. Thì thật ta cảm thấy có chút đồ vật nếu nói quá minh bạch liền không kiêng mùi vị. Nhưng là ta cũng suy xét đến vẫn là có rất nhiều tiểu thiên sứ xem không hiểu. Cho nên ta sẽ kết hợp bình luận khu nghi vấn. Sau đó ở thánh đình tuyến sau khi kết thúc thống nhất bổ sung một chút. Nhưng ta còn là cảm thấy nếu hoa đại lượng độ dài đi giải đáp quá ngốc. Cho nên có chút đồ vật sẽ sơ lược, tỉ như vân tiên đại trạch luân hãm. Đến lúc đó nói không chừng sẽ lấy nhân vật nói chuyện phiếm hình thức thuận miệng bổ sung. Cho nên nếu là xem không hiểu có thể nhiều xem hai lần. Vẫn là không hiểu liền ở bình luận khu hỏi. Ta ở làm lời nói thống nhất đáp tiểu kịch trường Nick Name Ma Tương Tương. Nhìn một cái ta nghe được cái gì? Tiểu khoa địch tương đương khoa địch đại nhĩ. Ma Tương Tương, đừng không nói lời nào nha. Tiểu khoa địch, người này nickname còn rất đáng yêu. Người cảm thấy đổi thành tiểu teddy thế nào? Khoa địch đại nhĩ, câm miệng, Ma Tương Tương. Tiểu khoa địch, tiểu khoa địch, tiểu khoa địch. Hết chương.